em buồn tê tái. Tình yêu mới ngày nào hôm nay heo tàn. Tìm về quá khứ mới đó đôi ta còn say đắm. Xa tình em.